Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, Sasuke quyết ý. Trên giường, Sasuke mở hai mắt ra, bỗng nhiên bừng tỉnh. Kia quen thuộc gian phòng, đúng là mình ra. Kakashi Sensei. Chấm ngoặc kép, Sasuke nói nhỏ, hai mắt chuyển đến nhói nhói. A, Sasuke kêu thảm một tiếng, kinh khởi gian phòng bên ngoài Mikoto cùng Fugaku. Sasuke, người thế nào? Mikoto vội vàng chạy vào. Fugaku cũng là một mặt không yên lòng. Song khi bọn hắn nhìn thấy Sasuke thời điểm, đều là một mặt giật mình. Kia tinh hồng hai mắt, dữ tợn mà kinh khủng. Nhưng mà càng khiến người ta giật mình là, cặp mắt kia bên trong đồ án, không phải trước đó tam câu ngọc, mà là lục mang tinh. Mangekyo Sharingan, Mikoto cùng Fugaku đều thất kinh. Không nghĩ tới Sasuke mở ra kia trong truyền thuyết con mắt. Có thể nghĩ, chuyện này đối Sasuke kích thích đến cùng lớn đến bao nhiêu? Ba ba, mụ mụ, Kakashi Sensei hắn thật, chấm ngoặc kép, Fugaku cùng Mikoto đều trầm mặc. Bọn hắn không biết nên nói như thế nào. Sasuke tự hồ là minh bạch cái gì. Bỗng nhiên nhảy xuống giường, chạy ra ngoài. Sasuke, Mikoto lớn tiếng kêu lên. Nhưng là Sasuke lại đầu cũng không trở về. Mikoto, để Sasuke một cá nhân lãnh tĩnh một chút đi. Fugaku nói, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn đã trưởng thành, biết xử lý như thế nào chính mình sự tình. Fugaku có chút vui mừng nói, hy vọng như thế đi. Nhìn xem Sasuke rời đi phương hướng, Fugaku sờ lên ánh mắt của mình, nhớ tới Kakashi đã từng nói. Sasuke, ngươi bây giờ, đã có tư cách tiếp nhận nó. Trên núi cao, Sasuke ngồi chung một chỗ trên đá lớn, biểu lộ lạnh lùng vô cùng. Nơi này, từng là Kakashi chỉ đạo Sasuke học tập thiên điểu địa phương. Bọn hắn tại nơi này chờ đợi ròng rã một tháng. Lúc này, kia bị thiên điểu đạp nát vết tích, vẫn lưu tại cái này trên núi. Nhưng là người lại không có ở đây. Kakashi Sensei, chấm ngoặc kép, Sasuke nhẹ giọng nói nhỏ. Hai tay chậm rãi kết ấn, từ buổi trưa thân buổi trưa mão. Y hệt năm đó vừa mới học tập thời điểm. Tư, đầu tiên là dòng điện âm thanh. Lập tức thiên điểu cùng vang lên. Gào thét thiên điểu tại Sasuke trong tay trái không ngừng nhảy lên. Hào quang màu xanh lam chiếu rọi trên mặt của hắn. Nước mắt hiện lên. Lúc này, cái kia cao ngạo thiếu niên tựa hồ không còn tồn tại. Có chỉ là một cái thương tâm người. Tại Itachi phản bội chạy trốn về sau. Kakashi chính là Sasuke nhất là ỷ lại người. Chỉ là bây giờ, cái này nhẫn thuật. Tựa hồ trở thành hắn cùng Kakashi ở giữa duy nhất liên hệ. Vì sao lại biến thành dạng này? Rõ ràng đã bị trọng thương. Vì cái gì còn muốn cậy mạnh đi chấp hành nhiệm vụ? Nếu như không có bị thương, như thế nào lại chết? Chấm ngoặc kép, Sasuke tức giận rít gào lên. Trong lòng tràn đầy đối Kakashi oán niệm. Thân thể bị trọng thương. Đi đối mặt ngay cả Jiraiya đều không cách nào đánh bại địch nhân. Cái này tại Sasuke xem ra, liền là một loại hành động tìm chết, sau đó gào thét về sau. Trong lòng kia cỗ bi thương nhưng lại leo lên, hai mắt đau đớn vẫn còn tiếp tục. Sasuke có thể cảm giác được, đó là một loại lực lượng mới ngay tại thai nghén. Một loại tên là Mangekyo Sharingan lực lượng. Đã từng, hắn nghe Kakashi nói qua, hắn đã từng muốn cho Sharingan tiến hóa đến trình độ này. Nhưng là không có nghĩ tới là, cái này một ngày rốt cuộc đã đến, chỉ là đại giới lại là Kakashi chết. Nếu như kết quả là như vậy, Sasuke tình nguyện không muốn cái này cái gọi là Mangekyo Sharingan. Nhưng là hết thảy lại thật sự có chọn sao? Thật đúng là một đôi tà ác con mắt a, Sasuke tự giễu cười một tiếng. Màu lam lôi quang còn tại không ngừng lấp lóe. Bỗng nhiên, Sasuke cảm giác bên cạnh tựa hồ thêm ra tới một cá nhân. Chakra cảm giác 10 phần lạ lẫm. Sasuke không chút do dự, Thiên điểu trong nháy mắt ấn đi lên. Không muốn người kia lại trong nháy mắt bắt lấy Sasuke tay trái. Bốn mắt nhìn nhau, lại tất cả đều là tinh hồng Sharingan. Sasuke giật mình, thân thể nhất truyền, thiên điểu lưu. Người kia thấy thế vội vàng nhảy ra, tránh thoát một kích này. Sasuke lúc này mới có thời gian dò xét người tới. Lưu loát tóc ngắn, nắm mũi, cõng ở sau lưng một thanh tiểu thái đao tay trái quấn lấy thật dày màu trắng băng vải. Người hấp dẫn nhất là cặp kia tinh hồng hai mắt. Tam câu ngọc Sharingan ngay tại chậm rãi chuyển động. Sasuke nhìn xem người tới, trợn mắt hốc mồm. Cái này cá nhân không phải người khác, chính là Shisui. Shisui ka. Sasuke không thể tin kêu lên. Sharingan phía dưới, Sasuke có thể nhìn ra được. Cái này cá nhân vô dụng biến thân thuật. Hắn liền là cái kia bị người ca tụng là Uchiha mạnh nhất huyễn thuật ninja Uchiha Shisui. Shisui lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, Sasuke, đã lâu không gặp. Shisui ka, người không phải 10 năm trước liền đã chết rồi sao? Sasuke cả kinh nói. Cái này sao? Ở giữa có một điểm cố sự. Shisui nói, sờ lên cái mũi của mình. Lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra? Sasuke tò mò hỏi. Lúc trước Sasuke niên kỷ thật sự là quá nhỏ. Rất nhiều chuyện hắn đều không rõ ràng. Hắn chỉ biết, có một ngày Shisui ka không giải thích được mất tích. Hơn nữa còn lưu lại một phong di thư. Về sau tộc nhân chỉ trích là Kaka giết Shisui ka. Từ đó bạo phát mâu thuẫn. Tại kia về sau, liền rốt cuộc không có Shisui tin tức. Sasuke cũng liền cho rằng Shisui là thật chết rồi. Nhưng là bây giờ, Shisui êm đẹp địa ra hiện tại trước mặt mình. Cái này không khỏi Sasuke không kinh ngạc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, mới có thể biến thành bây giờ kết quả như vậy? Cái này sao? Nói rất dài dòng. Về sau có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết. Ta hiện tại tới tìm ngươi, là có chuyện khác muốn làm. Shisui cười nói. Sự tình gì? Xác nhận một việc. Sự tình gì? Con mắt của ngươi. Shisui nói. Hai mắt khẽ động, đã luyện thành một cái bốn phía hình dạng xoắn ốc. Mangekyo Sharingan. Sasuke cả kinh nói. Ngươi hẳn là cũng mở ra Mangekyo Sharingan a. Shisui nói. Sasuke nghe vậy, hai mắt khẽ động. Lục mang tinh đồ án lần nữa hiển hiện. Shisui thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nói ra, không tệ. Quả nhiên, Kakashi nói không sai. Người cùng Itachi đồng dạng, có được mở ra Mangekyo Sharingan tư chất. Sasuke nghe vậy sững sờ. Nói ra, Shisui ka cùng Kakashi sensei có liên hệ. Shisui nhẹ gật đầu. Nói ra, Kakashi trước đó ủy thác ta. Nếu như ngươi mở ra Mangekyo Sharingan, liền đến chỉ đạo ngươi sử dụng đôi mắt này, để ngươi mau chóng quen thuộc con mắt này sử dụng. Sasuke nghe vậy sắc mặt có chút u ám. Nói ra, Kakashi sensei đã sớm dự liệu được cái này một ngày sao? Đừng để Kakashi thất vọng. Sasuke, mau chóng quen thuộc đôi mắt này. Tương lai địch nhân, thế nhưng là 10 phần cường hãn a, Shisui ka. Người nói địch nhân là giết chết Kakashi sensei người sao? Bao quát hắn, nhưng không chỉ là hắn. Sasuke nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Ta biết ngươi hiện tại rất nghi hoặc. Một tuần lễ về sau, ngươi liền sẽ minh bạch. Hiện tại, việc ngươi cần, liền là quen thuộc đôi mắt này. Sasuke nghe vậy, cũng không còn xoắn suýt. Hiện tại những này đối Sasuke đều không trọng yếu. Hắn bây giờ muốn sự tình, cũng chỉ có một kiện. Cái kia chính là vì Kakashi báo thù. Shisui ka, làm phiền ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.